Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 1320, ngũ đại hộ pháp sát cơ đến. Chớ có truy kích, để cho nàng nhóm rời đi chính là, chúng ta mục đích là giết rồi Tần Phong. Kia hai cái nữ nhân không đáng để lo. Thái Thương Sơn đạm mạc nói, mệnh lệnh truy kích người đều trở về rồi. Hiện tại chính là chiến tranh kịch liệt thời điểm. Nếu vì rồi đánh cùng nằm vùng hai nữ mà điều đi quá nhiều nhân mã, có thể sẽ đối bọn họ Thái Nguyên thành bất lợi. Thậm chí có thể nói, ở hắn trong mắt, giết chết Tần Phong đều không phải là cái gì việc lớn. Trọng yếu nhất là công chiếm Đại Hư Tông các đại tu chân thành. Các người ngược lại là có chút lương tâm. Tiếp xuống đến, cũng nên ta sống động tay chân rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn khí tức phun trào, giống như là một tòa hừng hực núi lửa bộc phát một dạng. Đạo cảnh tam trọng thiên hắn, khí tức như biển, mặc dù chỉ là tăng lên rồi một cái cảnh giới. Nhưng đối Tần Phong loại này thiên tài tới nói, một cái cảnh giới tăng lên liền như hôm sau uyên. Cũng nên chúng ta ra sân rồi. Hôm nay chính là ngươi giờ chết. Kia mấy vị áo đen hộ pháp xâm nhiên nói, phi thân mà đến, đem Tần Phong bốn phương tám hướng đều cho vây khốn, làm cho Tần Phong không có chút nào đường lui. Tần công tử cẩn thận. Đại Hư Thành hộ pháp cấp cường giả cùng phổ thông đạo cảnh lục trọng thiên khác biệt. Bọn họ đều trong tay nắm giữ chính mình sát chiêu. Bầu trời giữa, chính tại kịch chiến giữa Ôn Nhã nhắc nhở nói. Ôn Nhã đôi mắt xinh đẹp ngưng trọng. Nàng không hy vọng Tần Phong chết ở chỗ này. Như thế một cái thiên tài. Nếu như trưởng thành nói có lấy vô tận chỗ tốt. Nàng vì lẽ đó như vậy khẳng khái cấp cho Tần Phong tiên ngọc cùng cái khác trợ giúp. Cũng không chỉ là bởi vì Tần Phong giúp nàng bận bịu, còn có nàng đối Tần Phong đầu tư. Nếu như Tần Phong chết ở chỗ này, kia nàng cho thêm ra đầu tư, cũng liền đổ xuống sông xuống biển rồi. Đa tạ Ôn Nhã tiểu thư nhắc nhở, giải quyết mấy tên này, còn không tính vấn đề gì. Tần Phong nhàn nhạt nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chết, kia mấy vị đạo cảnh áo bào đen hộ pháp sầm mặt lại. Đột nhiên động thủ đánh tới, rầm rầm rầm, năm vị đạo cảnh lục trọng thiên, như vậy chiến trận thế nhưng là khá là khủng bố. Đặt ở tầng thứ hai thần giới thời điểm, bọn họ bên trong bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đồ diệt toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Bây giờ năm người này liên thủ, Tần Phong toàn thân không gian đều bị cách không đập đến vỡ nát. Năng lượng như núi kêu biển gầm một dạng tuôn ra mà đến. Thái Nguyên thành ngũ đại hộ pháp đều động thủ rồi. Này Tần Phong còn có cái gì đường sống có thể nói? Này ngũ đại hộ pháp đều là giết qua đồng cấp bậc tu sĩ. Thực lực so một dạng đạo cảnh lục trọng thiên cao hơn một bậc. Ngũ đại hộ pháp liên thủ giết một người, thật sự là hiếm thấy. Nếu là nhắc tới cũng chỉ có thể nói này Tần Phong không may. Trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc Đại Hư Thành Thái Thương Sơn. Vị này chính là khóe mắt nhai tất báo tồn tại. Ở man hoang bên trên bình nguyên, ai dám cùng 10 tông môn lớn đối đầu? Đó là không muốn mạng rồi. Tần Phong chính là hạ tràng. Man hoang bên trên bình nguyên, lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm cái tông cửa đều bị một trận chiến này cho kinh động rồi. Từ đạo cảnh 9 tầng trời, cho tới phổ thông chủ thần, bọn họ đều chú ý nơi này. Thậm chí có thể nói, Tần Phong nơi này làm người khác chú ý muốn còn hơn nhiều những kia đạo cảnh thất trọng thiên chi. Chiến, bọn họ vẫn là chưa từng thấy. Ngũ đại hộ pháp cấp nhân vật liên thủ giết một cái tiểu bối. Tần Phong trừ rồi chết, còn có thể có kết cục gì đâu. Hỗn độn phi tiên thác nước. Tần Phong gầm nhẹ, trên người huyết khí như biển, dâng lên không thôi. Đại Niết Bàn Kinh, Hỗn độn phi tiên quyết chờ tuyệt thế thần thông thôi động. quanh người hắn thánh quang lưu chuyển, giống như chiến tiên, đại quang minh quyết, hỗn độn phi tiên quyết. Tần Phong đem hai đại công kích tuyệt thế thần thông đều cho thi triển ra. Kiếm gãy vung vẩy, vô tận thánh quang bành trướng, kiếm khí đầy trời tuôn ra. Tần Phong kiếm khí huy sái, giống như là có một đạo thiên hà treo ngược, sáng chói lóa mắt, thiên hà quét ngang chân trời, cùng kia ngũ đại cường giả sát chiêu đối cứng. Đối cứng phía dưới, Tần Phong đúng là ngạnh sinh sinh đem kia ngũ đại cường giả sát chiêu cho tiếp tục chống đỡ. Một màn này làm cho tất cả mọi người là sững sờ. Hả? Không đúng lắm, ngũ đại hộ pháp đều là ánh mắt ngưng tụ, thầm nói tình huống có chút không ổn. Theo lý thuyết, Tần Phong một cái đạo cảnh tam trọng thiên tu sĩ, liền xem như thiên chi kiêu tử, đối phó đạo cảnh ngũ trọng thiên vậy đỉnh phá trời rồi a. Có thể đối phó một vị đạo cảnh lục trọng thiên, sợ là nhiều rất khó. Nhưng mà Tần Phong thế mà có thể ở lấy một địch năm dưới tình huống đều không rơi xuống gió, xem ra các người cũng không có lợi hại chỗ nào. Tần Phong vỗ vỗ trên người bụi trần, nhàn nhạt nói, Tần Phong có trưởng khống tốt mấy đạo cao cấp tuyệt thế thần thông, mà lại đều là tăng phúc hình. Cái gọi là tăng phúc cũng liền là tăng phúc bản thân. Bản thân càng mạnh, tăng phúc đi ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Tần Phong cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, chiến lực cũng không chỉ là tăng lên một cái cấp bậc, mà là bị tăng phúc hình tuyệt thế thần thông tăng lên gấp bội. Ở đạo cảnh nhị trọng thiên thời điểm, Tần Phong có thể giết đạo cảnh ngũ trọng thiên. Hiện tại đạo cảnh tam trọng thiên rồi, nghĩ muốn đối phó đạo cảnh lục trọng thiên cũng không hề tưởng tượng giữa như vậy khốn khó. Hừ, có thể chịu chiêu tiếp theo mà thôi. Hiện tại liền kiêu ngạo, không khỏi có chút hơi sớm rồi. Kia năm vị hộ pháp cấp nhân vật đều là hừ lạnh. Không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình so người khác yếu. Cho dù Tần Phong là siêu cấp thiên tài, nhưng vẫn tin tưởng mình trong tay có ngăn được Tần Phong thủ đoạn. Mà lại mới vừa vặn thăm dò một chiêu, bọn họ căn bản cũng không có phát huy ra toàn lực đến. Ai có thể nói ai thực lực như thế nào? Bọn họ có nắm chắc, khi bọn họ 5 người nghiêm túc đối đãi thời điểm, Tần Phong tuyệt không phải là đối thủ. Các ngươi 5 người tốc độ gạt bỏ, sau đó tới trợ giúp chúng ta. Ngay tại này lúc bầu trời giữa truyền đến một tiếng như im lìm sấm một dạng trầm thấp thần niệm. Ngũ đại hộ pháp quay đầu nhìn lại, bọn họ Thái Nguyên Tông một vị đạo cảnh thất trọng thiên thế mà bị Ôn Nhã đánh thành trọng thương. Giờ phút này Thái Thương Sơn đang cùng vị kia đạo cảnh thất trọng thiên liên thủ đối kháng Ôn Nhã, bất quá cho dù hai người liên thủ, cũng đều có chút yếu thế bộ dáng. Ôn Nhã lấy một địch hai thế mà đều chiếm cứ thượng phong. Nếu như không có trợ giúp nói, Thái Nguyên Tông hai vị đạo cảnh thất trọng thiên đều có thể đẫm máu. Này nữ nhân có chút lợi hại. Kia ngũ đại hộ pháp đều là trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt nghiêm túc rồi rất nhiều. Giải quyết Tần Phong chuyện nhỏ, đối Thái Nguyên Tông tới nói trọng yếu nhất vẫn là công đánh xuống Đại Hư Thành. Chỉ có xử lý Đại Hư Thành giữa những kia đạo cảnh thất trọng thiên, bọn họ mới vừa có khả năng công xuống Đại Hư Thành. Đánh nhanh thắng nhanh, sau đó đi giúp Thái Thương Sơn trưởng lão lược trận. Ngũ đại hộ pháp lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Bọn họ đều là nghiêm túc lên. Trên người sát khí bành trướng. Muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi. Oanh, từ 5 người này trên người, đều có cuồn cuộn ngất trời pháp tướng hiện lên. Đạo cảnh lục trọng thiên pháp tướng muốn so đạo cảnh sơ kỳ pháp tướng kinh khủng rất nhiều lần. 5 người thi triển pháp tướng, kia pháp tướng đúng là chừng mấy ngàn trượng cao, đứng ở man hoang bên trên bình nguyên giống như 5 tôn to lớn người khổng lồ. Ngũ đại pháp tướng tản mát ra rộng lớn mênh mông ba động, nuốt vào nhả ra mây khói, tường vân ở bọn họ ngực phiêu đáng. kia to lớn thân hình cho người ta mang đến không có gì sánh kịp lực áp bách. Đem so sánh xuống, đạo cảnh sơ kỳ pháp tướng quả thực yếu đuối giống như hài nhi một dạng. Chết đi, ngũ đại hộ pháp đều là trong tay bóp ấn. Pháp tướng bỗng nhiên thò ra bàn tay lớn, hướng về Tần Phong đánh tới. Bàn tay kia còn chưa từng giáng lâm, trưởng phong cũng đã đem Tần Phong dưới thân đại địa đều cho đập lõm lún xuống dưới. Một đạo năm ngón tay vết tích, như vậy chiến trận, làm cho man hoang bên trên bình nguyên vô số cường giả tê cả da đầu. Tâm thần nổ vang, đạo cảnh lục trọng thiên khí thế đè xuống. Tần Phong đỉnh đầu phảng phất có tốt vài tòa ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống. Tần Phong vẻ mặt ngưng trọng lên, hắn nhìn qua kia kinh khủng pháp tướng chi trưởng, hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ chính mình pháp tướng cho thôi động rồi đi ra. Rầm rầm rầm, đạo cảnh lục trọng thiên pháp tướng đã sinh ra rồi chất biến. Tần Phong pháp tướng tự nhiên là đối bính bất quá, rất nhanh liền sụp đổ rồi xuống dưới. Nhưng Tần Phong cũng không phải chỉ là muốn dựa vào pháp tướng liền đem kia ngũ đại hộ pháp cấp cường giả pháp tướng cho phá vỡ. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, hỗn độn phi tiên quyết sát chiêu bị nó từng cái thôi động rồi đi ra. Hóa thiên hà, giết vạn cổ, đồ chín tầng trời, lâm thiên hạ, phá trời xanh, năm đại sát chiêu một mạch mà thành. Kiếm khí thiên hà hiện lên, mỗi một đạo ánh kiếm đều giống như tụ tập rồi kiếm khí thiên hà một dạng. Phanh phanh, kiếm khí thiên hà oanh đánh, vượt ngang mấy chục ngàn bên trong cùng kia bàn tay khổng lồ đối oanh. Tiên quyết lâm thiên hà, làm cho thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Thiên địa phảng phất hóa thành hắc ám, mà ở u ám nghiện địa giữa gió lớn đột nhiên nổi lên. Kiếm khí như sao băng một dạng sáng chói. Vù vù, lưu tinh kiếm khí quét qua, đem kia bàn tay khổng lồ cho xuyên thủng. Ngũ đại hộ pháp cấp cường giả pháp tướng đều là nhận rồi to lớn thất bại. Kia kiếm khí đầy trời chuyển hóa làm phá trời một chỉ, phảng phất nhưng xuyên phá trời xanh một dạng, đem kia mấy con bàn tay lớn cho triệt để tan nát. Phốc, pháp tướng bị phá, mấy đại hộ pháp đều là nôn máu. Đụng phải rồi nghiêm trọng nhất cắn trả. Một màn này làm cho giữa thiên địa nhấc lên từng trận hít vào lãnh khí âm thanh. Tê, mặc cho ai đều không nghĩ đến, đang thôi động pháp tướng dưới tình huống ngũ đại hộ pháp thế mà đều thua với rồi Tần Phong. Kia mấy đại sát chiêu đến cùng là cấp bậc gì tuyệt thế thần thông, thế mà có thể làm cho một cái nho nhỏ đạo cảnh tam trọng thiên đối cứng đạo cảnh lục trọng thiên. Kia mấy đại hộ pháp cấp nhân vật nhìn chằm chằm Tần Phong đỉnh đầu rủ xuống mà xuống mịt mờ hỗn độn khí tức, đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn họ nhìn ra trong này mánh khóe rồi. Tần Phong vì lẽ đó có thể phá giải rơi bọn họ pháp tướng, hoàn toàn là bởi vì kia kinh khủng hỗn độn kiếm khí có thể làm cho đạo cảnh ba tầng thiên bại lui đạo cảnh ngũ trọng thiên pháp tướng sát chiêu. Kia hỗn độn kiếm khí tuyệt đối bất phàm. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đối phó một cái Tần Phong cần muốn như thế lớn phí trắc trở a? Làm sao đến bây giờ còn không có giải quyết? Thái Nguyên Tông trưởng lão Thái Thương Sơn giận rồi. Những này hộ pháp cấp nhân vật cũng quá đần rồi. Ngũ đại cường giả quần ẩu Tần Phong một cái cũng không là đối thủ, còn bị ở giữa phá mất rồi pháp tướng, tương lai nói đến tới là cỡ nào mất mặt một sự kiện. Ôn Nhã đôi mắt đẹp tỏa sáng, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nhẹ nhàng ý cười. Tần Phong như thế cường thế, ngược lại để nàng lau mắt mà nhìn, hiện tại đến xem cũng không cần nàng đi giúp Tần Phong bận bịu, Tần Phong chính mình liền có thể đem những này hộ pháp giải quyết rơi. Thương Sơn đại nhân, kẻ này không giống bình thường, một dạng thủ đoạn đối với hắn vô dụng a. Kia ngũ đại hộ pháp đau thương nói, bọn họ cũng không muốn bị đánh xuyên pháp tướng, dù sao đây là một cái phi thường mất mặt sự tình. nhưng không có cách nào. Tần Phong thực lực quá mạnh rồi. Kia kỳ dị sát chiêu bọn họ trước đây chưa từng gặp. Lực bộc phát mạnh đến mức không còn gì để nói. Thông thường thủ đoạn không được, vậy chỉ dùng đại sát chiêu a. Các ngươi năm cái ngu xuẩn. Thái Thương Sơn gầm thét nói. Hắn mệt mỏi ứng đối ôn nhã đã để hắn tính tình phi thường nóng nảy rồi. Những này người thế mà còn náo ra loại chuyện này đến. Để hắn một điểm liền. Nếu như các ngươi năm cái giải quyết không xong Tần Phong, kia các ngươi năm cái vậy đừng về Thái Nguyên Tông rồi. Thái Thương Sơn xuống rồi tử lệnh, vô luận như thế nào đều muốn xử lý Tần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?